Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, bị lạc quỷ thành. Tác giả, Phượng Si, cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, vong linh thành thế nhưng từ vong linh khô lâu kỵ sĩ trực tiếp bảo hộ. Thoạt nhìn, này vong linh thành chỉ thực không đơn giản. Quỷ Phương phân tích đến, giản không đơn giản ta đều phải qua đi. Không ai có thể ngăn cản chúng ta tiến bước chân. Giúp cung nhàn nhạt mà nói. Chủ nhân, ngàn vạn không cần sằng bậy. Vong linh kỵ sĩ tuyệt phi mặt ngoài nhìn đến như vậy đơn giản. Vô luận cỡ nào cường đại tồn tại. Chỉ cần bị bọn họ theo dõi. Đó là hữu tử vô sinh. Vong linh kỵ sĩ chính là vong linh thế giới cấm kỵ. Không ai có thể tránh được bọn họ chấp pháp. Quỷ Phương nghe xong Tần Cung nói sau. Sắc mặt đại biến, lập tức mở miệng nói. Hảo, ngươi nên đi tu luyện. Tần Cung dứt lời, Quỷ Phương tiện bị thu vào sinh mệnh không gian giới chỉ bên trong đi. Rồi sau đó, Tần Cung bàn tay vung lên. Sinh mệnh không gian giới chung, một phen huyền khí chiến kiếm liền xuất hiện ở hắn trong tay. Tần Cung khiêng đại kiếm từ bụi cỏ chung đứng dậy, trực tiếp hướng về Thảo Nguyên đi tới. Thực mau. Phân bố ở Thảo Nguyên Thượng Khô Lâu Mã liền phát hiện nơi xa Tần Cung. Chúng nó sôi nổi nâng lên đối tới. Hốc mắt chung cốt hỏa kịch liệt mà nhảy lên lên. Khôi khôi khôi khôi. Tiếp theo, từng tiếng cảnh báo thanh liền tự Khô Lâu Mã Khô Lâu lỗ mũi chung vang lên. Giải rác ở Thảo Nguyên Trung quỷ hồn Khô Lâu kỵ sĩ lập tức đứng dậy. Hướng về nơi xa nhìn lại. Đương chúng nó nhìn đến Tần Cung khiêng đại kiếm hướng bọn họ đi tới khi. Này đó quỷ hồn kỵ thế nhưng đều sôi nổi mà đem ánh mắt thu trở về. Nên làm cái gì làm cái gì. Bọn họ tựa như thấy được một con kiến giống nhau. Căn bản không có đem Tần Cung đặt ở trong mắt. Hoàn toàn ở vào không bố trí phòng vệ trạng thái. Đủ cuồng. Tần Cung trong lòng cho bọn họ rất cao đánh giá. Nhưng hắn bước chân không ngừng. Vẫn như cũ đi nhanh về phía trước đi tới. Bất quá, hắn cũng không có đi trêu chọc những cái đó nhàn nhã quỷ hồn bọn kỵ sĩ. Tuy rằng hắn không cho rằng này đó quỷ hồn kỵ sĩ là đối thủ của hắn. Nhưng hắn vẫn là vòng qua này đó quỷ hồn khô lâu kỵ sĩ. Tiếp tục về phía trước thâm nhập. Mà này đó quỷ hồn khô lâu bọn kỵ sĩ cũng không có đi để ý tới Tần Cung. Cứ như vậy mặc hắn đi qua. Kế tiếp dọc theo đường đi, Tần Cung vòng qua từng đạo quỷ hồn khô lâu kỵ sĩ phòng tuyến. Phía trước liền đến quỷ thành. Quỷ thành trước, có mấy trăm chỉ quỷ hồn khô lâu kỵ sĩ quân đoàn quay chung quanh quỷ thành tường thành không ngừng. Tuần tra, thập phần cảnh giác bộ dáng. Này cùng phân tán ở Thảo Nguyên Thượng quỷ hồn khô lâu kỵ sĩ quân đoàn hoàn toàn bất đồng. Thảo Nguyên Thượng quỷ hồn khô lâu kỵ sĩ quân đoàn đều thập phần tán chậm. Quỷ hồn nhóm hoặc tụ tập ở bên nhau, hoặc ngã vào một bên. Khô lâu chiến mã đều ở Thảo Nguyên Thượng một mình du đãng. Quỷ thành không phải giống nhau đại, so quỷ phương muốn lớn hơn rất nhiều. Trong nhân loại hùng thành liền càng vô pháp cùng này tòa quỷ thành đánh đồng. Nó liền giống như một tòa vạn lý trường thành chiếm cứ ở vong linh đại Thảo Nguyên Thượng. Cho người ta một loại linh hồn chấn động. Như vậy thành trì Tần Cung vẫn là lần đầu tiên gặp qua. Quỷ hồn khô lâu kỵ sĩ mỗi năm đến 60 nhân vi một cái quân đoàn. Mấy trăm cái như vậy khô lâu quân đoàn vòng thành tuần tra. Cấp quỷ một loại âm trầm khủng bố cảm ứng. Cơ hồ mỗi nén hương thời gian. Liền có một chi quỷ hồn khô lâu kỵ sĩ quân đoàn tự thật lớn tối om cửa thành trải qua. Ở Tần Cung đi đến cửa thành trước thời điểm. Vừa lúc có một đội quỷ hồn khô lâu kỵ sĩ quân đoàn khai lại đây. Tần Cung đang do dự muốn hay không dừng lại thời điểm. Quỷ hồn khô lâu kỵ sĩ quân đoàn lại ngừng lại. Ánh mắt đều nhịp về phía Tần Cung nhìn qua đi. Tần Cung liền trực tiếp đi vào thật lớn đến có chút thái quá cửa thành bên trong. Cửa thành động giống như một cái đen nhánh sơn động giống nhau. Phảng phất vĩnh viễn không có cuối. Tần Cung suốt dùng gần một nén hương thời gian mới đi xong cửa thành nhà ấm. Trực tiếp xuất hiện ở quỷ thành bên trong. Quỷ thành bên trong con đường tung hoành. Mật như mạng nhện. đèn nghìn nghịt hoặc viên hoặc phương lâu đài cổ thức kiến trúc phân bố ở các khu vực bên trong. Bất quá, quỷ thành trung cảm giác không đến bất luận cái gì vong linh cùng sinh linh hơi thở. Im ắng cho người ta một loại trang nghiêm túc mục cảm giác. Phảng phất một tòa lâm vào tới rồi ngủ say chung không thành. Đến từ chính viễn cổ tịch mịch ngay cả tần cung đã đến. Cũng chưa bị đánh vỡ. Mà kia rậm rạp lâu đài cổ thức kiến trúc lạnh băng mà không có nửa điểm sinh cơ. Phảng phất từng tòa phần mộ. Hay là thật là một tòa không thành. Tần cung hơi hơi nhíu mày. Hắn hồn lực hoàn toàn buông ra. Cuối cùng tra xét kết quả khẳng định hắn ý tưởng. Này thật là một tòa lâm vào ngủ say chung không thành. Nếu những cái đó vong linh kỵ sĩ như thế thần bí. Hơn nữa ở vong linh thế giới địa vị lại như vậy cao. Bọn họ vì cái gì muốn thủ vệ một tòa không thành đâu. Tần cung nghĩ trăm lần cũng không ra. Bất quá, hắn vẫn là bước ra đi nhanh hướng. Theo cửa thành trước đại đạo hướng về bên trong thành đi đến. Tình hình trung hạ, đồ vật cửa thành đều là tương đối. Từ một cái chủ phố tương liên, tần cung tưởng trực tiếp xuyên qua này tòa không thành, thẳng nhập đến vong linh thế giới chỗ sâu trong đi. Phía trước tần cung tra xét quá, ba tòa vong linh thành trì quy củ cùng hình dạng và cấu tạo đều là giống nhau như đúc. Hiện nam hẹp dài xu thế, nhưng tần cung theo chủ phố vẫn luôn về phía trước, đi ra ước có hơn một canh giờ thời gian. Dựa vào không có đi xong này chủ đường phố, tuy rằng tần cung đi không phải thực mau, có thể hắn tu vi, hơn một canh giờ ít nhất cũng có thể đi ra vài trăm dặm không ngừng. Tần cung tức khắc cảm ứng được không đúng, hồn lực nháy mắt phát động, hướng bốn phía tra xét mà đi, nhưng kế tiếp, sắc mặt của hắn chính là biến đổi. Lúc này, hắn nghịch thiên hồn lực đã chịu mãnh liệt giam cầm. Liền 10 mét đều không thể tra xét đến. Còn không bằng dùng mắt thường xem đến xa. Tần cung kinh hãi. Ở vào thành thời điểm, hắn còn có thể vận dụng hồn lực. Nhưng hiện tại thế nhưng xuất hiện hồn lực bị giam cầm tình huống. Bỗng nhiên quay đầu đi. Rộng lớn con đường vẫn luôn thông hướng phương xa. Hiện tại liền vào thành cửa thành cùng tường thành đều xem không đồng nhất. Lại lần nữa quay đầu tới. Rộng lớn đại lộ vẫn luôn thông hướng phương xa, mà con đường hai bên, lâu đài cổ thức kiến trúc vẫn như cũ tồn tại, cũng không có cái gì biến hóa, lâm vào đến ảo trận, không có khả năng, chính mình bản thân liền trận pháp đại sư, nếu có trận pháp ở bên trong, chính mình sớm nên nhìn ra manh mối, ở tra xét không có kết quả dưới tình huống, tần cung nhanh hơn bước chân, tiếp tục về phía trước đi đến. Lần này, hắn tốc độ tăng lên mấy lần không ngừng, nhưng lại là gần một canh giờ thời gian trôi qua. Phía trước con đường vẫn như cũ vĩnh vô chừng mực thông về phía trước phương. Không có cái cuối, quay đầu chung quanh cùng đường phố hai bên kiến trúc cũng không phải đã từng trải qua quá. Này thuyết minh hắn không có lạc đường. Trên thực tế, ở thẳng tắp trên đường lớn lạc đường khả năng cũng cơ hồ không sẽ xuất hiện. Nhất định có cổ quái. Tần cung trong lòng nghi hoặc đại sinh. Ngay sau đó, hắn liền tưởng phóng lên cao. Đến không trung bên trong tra xét một chút. Nhưng kết quả, làm hắn không thể tưởng được sự tình lại lần nữa đã xảy ra. Này tòa không thành là một chỗ cấm phi không gian. Hắn mất đi phi hành năng lực. Hơn nữa hắn có thể khẳng định, nơi này căn bản không tồn tại cường điệu lực không gian. Bởi vì không gian áp lực quá lớn, mà vô pháp phi hành tình huống cùng không tồn tại, nếu hết thảy đều là bình thường, kia nơi nào xảy ra vấn đề đâu. Tần cung đại não bay nhanh mà bay lộn, nhưng chính là tìm không ra trong đó bất luận cái gì nguyên nhân. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.